kinh Tăng Thượng. Cái bài kinh này nè, các vị còn nhớ không? Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi. Cái chữ Tăng Thượng ở đây, nếu mà bà con biết tiếng Hán thì đã thấy nó kỳ kỳ rồi. Bởi vì trong bản Hán, đối với người Tàu họ đọc cái chữ này có thể mai ra họ hiểu. Nhưng mà người Việt Nam chữ này nó rất là xa lạ. Cho nên chỗ này căn cứ theo cái chữ Pali thì chúng ta hoàn toàn có thể dịch cái chữ này là làm trọng. Lấy làm trọng, nghe cái giống hơi động từ nhưng mà không, nói cái nghĩa thôi nha. Lấy làm trọng. Ở đây chúng sanh trong đời nó có ba trường hợp: lấy mình làm trọng, lấy đời làm trọng, là lấy pháp làm trọng nha. Và tôi đã nói rồi, ba cái này ở một chỗ khác nó mang nghĩa khác, nhưng mà ba cái ở đây nè, trong đoạn kinh này thì nó mang cái nghĩa khác, nhớ nha. Nhớ cái đó, nhớ cái đó, phải nhớ cái đó. Cái thứ nhất là lấy mình làm trọng, có nghĩa là sao? Là suy nghĩ về chính mình, lấy mình làm động cơ, lấy mình làm động lực, lấy chuyện đời của mình làm cái sự thúc đẩy để mà mình tu tập. Thì cái đó được gọi là lấy mình làm trọng. Là sao? Là vị xuất gia hay là người cư sĩ nói chung, là người tin Phật, hiểu Phật, học Phật và tu Phật nha. Thì cứ liên tục mỗi ngày tìm cái thời gian để mà suy tư như sau. Ta đến với giáo pháp này với mục đích là cầu giải thoát sanh tử. Với người xuất gia thì cũng suy nghĩ gần giống như vậy. Ta mặc cái áo sa môn này không phải là vì mục đích cầu quả nhân thiên, mà để chấm dứt cái sanh già đau chết nha. Ta không thể nào tiếp tục sanh tử như là trước đây nữa. Ngày xưa ta không biết thì ta luân hồi sanh tử phải rồi, đáng tội rồi. Nhưng bây giờ ta đã nghe chánh pháp thì là ta không thể để mình tiếp tục sanh tử. Hồi thì làm tiên, làm thần, hồi thì làm trùng, làm dế, cái đó thì nó ngán quá đi nha. Hồi làm thần tiên, hồi làm trùng dế. Mà thời gian mà làm trùng dế đó thì nó nhiều. Mà thời gian làm thần tiên á, làm ông hoàng bà chúa, công hầu khanh tướng thì nó hơi hiếm, nó hơi hiếm, quá hiếm là khác nha, nhớ. Cho nên chuyện đầu tiên là có những cái kẻ là tu hành trong cái đạo này lấy mình làm trọng là vậy đó nha. Có nghĩa là lấy chuyện riêng của mình để là làm cái đà thống, làm cái đà thống, làm cái sự thúc đẩy, làm động cơ, làm động lực để mà tinh tấn tu tập. Lấy nhớ chuyện của mình á, là ngày nào chưa biết đạo thì ta sống vô tri, nay biết đạo rồi ta không thể tiếp tục sanh tử nữa nha, ta phải cầu giải thoát. Đó gọi là lấy mình làm trọng. Còn lấy đời làm trọng đây nè, trong bài kinh này nè, thì là nó lại có cái nghĩa đó là lấy đời làm trọng ở đây, tức là luôn luôn nhớ rằng nếu mà ta dễ vui á, ta dễ ngươi á, ta tu hành bê bối bề bộn bụi bặm thì coi như là ta luôn lại, ta nhớ rằng ta luôn luôn nằm ở trong cái tầm ngắm, luôn luôn nằm trong cái tầm nhìn của vô số người trong thiên hạ dưới cái gầm trời này nha. Có biết bao nhiêu chư thiên khuất mài khuất mặt vô hình, có biết bao nhiêu những cái vị tu hành đắc thiền, đắc đạo, đắc thần thông, họ có khả năng quan sát mình, thì liệu cái kiểu sống của mình như vậy nè, nó có phải là bất xứng với mấy người đó hay không? Mình có thể là phải là cái đối tượng để mà các vị đó chỉ trích chê bai hay không nha. Cái chuyện mà hiền thánh là chỉ trích chê bai là không có đâu, nhưng mà họ nhìn mình, họ nhìn bằng cái suy nghĩ như thế nào, thì khi nghĩ như vậy nó được gọi là lấy đời làm trọng, nhớ nha, lấy người khác làm trọng. Tức là mình không nghĩ đến cái chuyện riêng của mình, cái chuyện sanh già đau chết của mình như là hạng một, trường hợp một, nhưng mà chúng ta lại bận tâm đến những cái đối tượng bên ngoài mình, thì trường hợp đó được gọi là lấy đời làm trọng. Còn trường hợp thứ ba, lấy pháp làm trọng là sao? Đó là mình suy tư rằng cái chánh pháp này là do Thế Tôn thuyết giảng một cách phải nói là trí tuệ nha. Cái chánh pháp ấy không phải tự nhiên mà được tuyên bố ở đời nha. Thế Tôn không phải là cái người phát minh, là người tạo ra cái công thức chánh pháp, mà Thế Tôn cùng với chư Phật qua đời chỉ là những người phát hiện thôi, chứ không phải là phát minh nha. Phát hiện thôi, đấy. Phát hiện. Và để có khả năng phát hiện chánh pháp ấy, đem trình bày dạy dỗ cho chúng sanh á, thì các ngài đã phải trải qua bao nhiêu là gian khổ sống chết á, để rồi trở thành một vị Phật, rồi đem trao truyền rao giải chánh pháp ấy cho mọi người, trong đó có mình. Tuy là gián tiếp nhưng mà mình phải nhìn nhận đó là mình cũng đã là ân triêm lợi lạc rất là nhiều thứ từ ngài. Cái gì nó có thiệt nha, không có Phật thì hôm nay cái đời sống tinh thần của mình nó ra làm sao nha. Cho nên đến đây cái vị hành giả, vị tỳ kheo suy tư thế này, chánh pháp như vậy đó, ngon lành như vậy đó, mà mình lại thờ ơ không học không hành thì có đáng hay không? Thân người khó được, chánh pháp khó gặp. Các vị tưởng tượng đi, trong cái vũ trụ bao la có biết bao nhiêu cái hành tinh có người và không có người. Dĩ nhiên khoa học hôm nay thì họ, cái biết của họ về vũ trụ chưa có nhiều nha, nhưng mà trong cái biết của người Phật tử đó, thì có vô lượng vũ trụ giống hệt như là cái vũ trụ mình đang sống vậy nha. Mà các vị tưởng tượng là có cả hàng tỷ cái trái chanh nó trôi nổi trên biển, mà trong đó chỉ có một trái chanh á là có khắc tên mình thôi. Thì các vị tưởng tượng đi, có cách nào mà mình tìm gặp cái trái chanh đó không? Ở đây cũng vậy, trong hàng tỷ vũ trụ như vậy, hàng ngàn, hàng tỷ tỷ vũ trụ như vậy mới có một cái hành tinh mà có chư Phật ra đời. Thì các vị tưởng tượng đi, bằng cái cơ hội hiếm hoi hãn hữu nào mà các vị gặp được các ngài. Các vị tưởng tượng đi, có một tỷ trái chanh mà trong đó có một trái viết tên quý vị rồi tôi đem tôi đổ dưới biển đó, để các vị nghĩ đi tìm cái trái nó có dễ hay không. Thì nó ở đây nó còn ghê hơn nữa, đây có nghĩa là, đây có nghĩa là khi mà một vị Phật ra đời như vậy thì cái cơ hội mà mình gặp gỡ nó hiếm hoi vô cùng. Vì sao? Là bởi vì lúc ngài ra đời mình ở đâu, mình làm cái loại gì, làm trùng, làm dế, làm dồi, làm bọ, làm sâu, làm bướm, hay là mình làm người mà coi như là tà kiến hạng nặng, hoặc làm người mà bị tàn tật khuyết hãm thần kinh mất mát bẩm sinh. Các vị nghĩ đi, làm người mà sinh ra trong một cái địa phương gọi là mang ri mọi rợ, các vị tưởng tượng đi, có những cái vùng sâu vùng xa không có cái ánh sáng văn minh khoa học rọi tới, người dân ở đó là mình nhìn họ mình hãi hùng. Không phải là mình chê khinh họ, không phải, nhưng mà mình sợ giùm họ, nó nói chuyện với họ rất là khó, các vị biết không? Từ ngữ phải lựa chọn, lựa cái từ nào mà mình thấy là nó mềm nhất để họ hiểu. Còn lúc đó mình nói những cái mà nó hơi cao xa, những cái thuật ngữ chuyên môn loại nghe không nổi. Thì tới khi gặp Phật ra đời, nếu mà mình ở trong một cái xứ mà sâu như vậy, đúng, chư Phật có khả năng độ mình. Nhưng liệu mình có duyên với ngài hay không, là bởi vì mình phải có cái nghiệp gì đó mình mới sanh vào cái bộ lạc đó. Nhớ nha, mình phải có cái nghiệp gì đó chứ phải cơ mà mình sanh vô một cái bộ tộc mọi rợ trong rừng đâu nha. Phải có cái nghiệp gì đó mình mới sanh vô trong đó. Mà khi mình đã sanh ra trong đó thì cái não trạng của mình, cái tâm trạng, cái thể trạng của mình nó kỳ cục lắm nha, nó kỳ cục lắm. Cho nên ở đây đó là mình cứ nhớ thế này, chánh pháp này nè không phải ngẫu nhiên mà được tuyên giảng ở đời nha. Phải do ai? Phải do chư vị chánh đẳng giác tu hành cực khổ đắc chứng rồi mới có cái để giảng mình nghe. Một cái chánh pháp vi diệu như vậy, hiếm hoi như vậy, hãn hữu như vậy mà mình biết rồi mà mình lại thờ thì có nên hay không? Các vị nghe kịp chưa? Thì đây là nội dung của bài kinh số 2 đó. Đúng là bài kinh này mà nếu mà nói nữa nó đã lắm, nó nhiều cái chuyện lắm nha. Nhưng mà bây giờ mình cứ kinh nào mà cũng giảng kỹ hết thì biết chuyện nào hết cái tăng chi quý vị. Tôi chỉ nhắm vào cái điểm nào mà trong chú giải đặc biệt lưu ý tô đậm, là tôi nhắm cái đề nào mà nó là nội dung cốt lõi của bài kinh đó. Còn ba cái râu ria đó thì coi như là bữa nào mà tôi có nhiều thời gian tâm tư thoải mái đó thì các vị được nghe nhiều. Còn bữa nào mà thời gian không có, sức khỏe không có, hoặc là cái tình trạng tâm lý không ok thì bữa tôi gọn nội dung bài kinh thôi, giúp cho các vị hiểu được những cái chỗ kính khuất, khó khăn. Mà nếu tự các vị đọc á thì một là không hiểu, hai nữa là hiểu rất là cạn, hiểu rất là hẹp, hiểu rất là ít. Thì trường hợp đó thì cũng tội, cho nên là tôi mới giảng, để giúp cái phần đó thôi. Rồi, bây giờ tiếp theo cái kinh chi, các vị quan hệ cho xin nha.